Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 59, Đánh Thiên Linh, 2, góc truyện audio.com, được tăng cường bởi liệt diễm chi hoàn. Trầm sách trong tay thiên kích mâu nháy mắt nhuộm đẫm lên một tầng màu đỏ rực. Chỉ thấy trong mắt của hắn hào quang phóng xuất, thiên kích mâu năm cái hồn hoàn bên trong, đệ tam hồn hoàn đột nhiên lóe sáng. Này ngàn năm hồn hoàn nhất thời làm thiên kích mâu trở nên có chút mờ ảo. Không chỉ có như vậy, hư huyễn thiên kích mâu phía sau, mơ hồ có quang diễm phụt lên, bản thể cũng là càng đổi càng sáng. Hào quang chói mắt thậm chí đem phụ ra ngọn lửa màu đỏ hào quang đều chén xuống. Trầm sách cùng phi vũ diễm phối hợp hiển nhiên không phải ngày một ngày hai. Khi hắn thi triển thứ ba hồn kỹ, phi vũ diễm thứ hai cùng thứ ba hồn kỹ cũng đã luân phiên kích hoạt. Thứ hai hồn kỹ là tăng cường cho bản thân xí hổ. Xí chi dược, một đôi cánh hỏa diễm sải rộng 4 mét sau lưng xí hổ. Chính cái gọi là như hổ thêm cánh, xí hổ đạt được này xí chi dược, thuộc tính hỏa khí thức đột nhiên tăng lên dữ dội, nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thắm chợt bắt đầu nghĩ màu trắng xanh. Sau đó chính là thứ ba hồn kỹ phóng thích, một tầng thanh ngọn lửa màu trắng đột nhiên từ trên người xí hổ tách ra. Xí hổ bản thân liền là quang ảnh, một quang ảnh khác như nó, nhưng cũng càng thêm mờ ảo hơn một phần. Bản thể nhìn qua, trở nên mờ đi mấy phần, xí hổ quang ảnh màu trắng xanh nhưng không có nửa phần dừng lại. Vảy động hai cánh thả người nhảy lên, không ngờ lại trực tiếp vùi đầu vào không trung, dung nhập vào thiên kích mâu. Hào quang ngày càng trở nên sáng hơn, nhất thời, thiên kích mâu bản thể, chợt bắt đầu xuất hiện nồng đậm màu trắng xanh liệt diễm. Hỗn hợp trầm thấp tiếng hổ gầm. Làm dưới đài khán giả nhìn đến đây đều không khỏi ngừng hô hấp. Chuyện này quả thật liền là cực hạn phóng thích tăng cường hồn kỹ a. Dựa vào bốn tên phòng ngự hồn sư phía trước ngăn trở đối thủ. Hơn nữa băng khống phụ trợ tăng cường phòng ngự, hạ thấp đối thủ tốc độ, chế tạo cho trầm sách cùng phi vũ diễm cơ hội liên thủ phát động một đòn chí mạng. Đây chính là Thiên Linh Học Viện chiến đội phương thức chiến đấu. Mà loại này phương thức chiến đấu ở tại bọn hắn trước đó đại tái trong vẫn chưa từng xuất hiện. Cuộc thi vòng loại thời điểm, bọn họ đối thủ không đủ mạnh, mà vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn lại là một đôi một so đấu. Mãi đến lúc này, chiến thuật nắm uy lực cực lớn mới xuất hiện ở trên chiến trường. Đây là vương môn trước đó cũng không cách nào phán đoán. Đối với Phi Linh, cái sự kết hợp này có lẽ cậu không làm được nhưng là cậu cũng không cần mấy cái hào quang màu mè kia, một đòn khủng bố là đủ rồi. Người ta thường nói, dù có chơi âm mưu, dương mưu thì đối với thực lực mạnh khủng bố thì cũng không ăn thua. Ngàn tấn một đòn, Sử Lai Khắc bảy quái có thể đối chọi sao? Thiên Linh Học Viện mục đích rất đơn giản, chính là mượn loại này đặc thù phương thức chiến đấu. Ngưng tụ phe mình lực lượng mạnh mẽ nhất, lệnh đối thủ giảm quân số, sau đó sẽ tìm kiếm đối thủ kẽ hở, khắc địch chế thắng, loại chiến thuật này cũng là bọn hắn nhằm vào cường đội thiết kế. Vốn là Thiên Linh Học Viện không dự định cùng Sử Lai Khắc Học Viện liều mạng. Dù sao, Sử Lai Khắc Học Viện gần như là không thể thay đổi trong lịch sử quán quân A, Thiên Linh Học Viện vẫn không có cùng Sử Lai Khắc Học Viện nội tình. Nhưng là, trên một hồi thi đấu vòng tròn từng đôi quyết bọn họ thua. Điều này cũng làm cho đem bọn họ đẩy lên huyền nhai biên thượng. Nếu như không thể tại trận này chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện, cũng cơ bản liền biểu thị bọn họ bị đào thải ra khỏi đang tiến hành toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái. Bởi vậy, Thiên Linh Học Viện chiến đã chuẩn bị rất đơn giản. Ra sức một kích, coi như là thua, cũng muốn thua trong hào quang, làm cho tất cả mọi người nhìn Thiên Linh Học Viện toàn bộ thực lực. Bại bởi Sử Lai Khắc Học Viện cũng không mất mặt, tại vương môn cùng Sử Lai Khắc bảy quái môn mong mỏi đánh vào đoàn chiến thời điểm. Thiên Linh Học Viện trên thực tế cũng là có đồng dạng chờ đợi. Bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng chỉ có tại đoàn chiến bên trong mới có thể phát huy tự thân mạnh nhất sức chiến đấu. Kết quả là song phương đều thỏa mãn, Nhưng là, trước mắt này chi Sử Lai Khắc bảy quái, thật sự có thể ngăn cản Thiên Linh Học Viện cường đại sao? Đi, từ trong miệng Trầm Sách khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn, một cái hướng thẳng, trong tay cái kia lập lòe thanh bạch xì sắc thiên kích mâu bắn ra. Cùng lúc đó, từ lâu cùng hắn phối hợp ăn ý bốn vị linh tê thuẫn hồn sư cũng là trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Trung ương nhất mấy mặt thuẫn tường đột nhiên lướt ngang, lộ ra một cái khe hở, thuẫn tường ở ngoài, Bối Bối, Hoa Thái Đầu, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam bốn người lúc này ở lúc trước An Lãnh Dạ Băng Phong hồn kỹ ảnh hưởng. Khoảng cách thuẫn tường còn có 10 mét, tất cả những thứ này nói ra có lẽ chậm, nhưng trên thực tế đều là chỉ ngắn ngủi mấy cái hơi thở. Thiên Linh Học Viện cường đại không chỉ là Trầm Sách, băng hỏa song khống hồn kỹ phóng thích tốc độ cùng với phối hợp. Càng là diệu đến hào điên để hình dung, Sử Lai Khắc Học Viện chính đang vọt tới trước bốn người đều là một bộ mờ mịt không biết. Cũng đang lúc này, Bối Bối trên người nhưng xuất hiện một cái màu trắng đánh dấu. Đánh dấu một cái thập tự, vị trí đúng là giữa ngực hắn. Thế nhưng, cũng vừa lúc đó, Bối Bối khóe miệng nhưng dập dờn lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tự tin mỉm cười, có thể rõ ràng nhìn thấy trên sân tất cả khán giả. Thậm chí bao gồm vị hoàng đế kia bệ hạ, ở trong nháy mắt này đều ngừng hô hấp. Sử Lai Khắc Học Viện vừa lên đến liền phải bị thương nặng sao? Cũng vừa lúc đó, bọn họ thấy được khác một màn kỳ dị cảnh tượng, nói chính xác, là kinh người cảnh tượng. Chẳng ai ngờ rằng, Sử Lai Khắc bảy quái bên trong, cái thứ nhất phóng thích hồn kỹ dĩ nhiên là đứng ở phía sau Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa còn là liền hồn hoàn đều không có thả ra dưới tình huống. Hai đạo hào quang màu tử kim không hề có dấu hiệu từ Hoắc Vũ Hạo trong mắt phụt lên mà ra. Nồng nặc quang diễm không ngờ lại phun ra, nháy mắt, cũng chính là Trầm Sách sắp sửa ra tay. Một tiếng trầm thấp kêu rên của Trầm Sách từ trong miệng. Nguyên bản tập trung tại Bối Bối trên người thập tự trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thế nhưng, thiên kích mâu của hắn đã rời tay trong nháy mắt vẫn là bay đi. Chỉ bất quá, lệch khỏi nguyên bản quỹ tích, cơ hội, đối với song phương mà nói là bình quân, tinh thần dò xét cùng linh hồn trùng kích, chuyện này đối với hoàn mỹ tổ hợp hồn kỹ, nó tại đoàn chiến bên trong cường tác dụng lớn, bất kỳ lần thứ nhất đối mặt loại tinh thần này hồn kỹ tổ hợp người, đều muốn ăn trên thiệt lớn. Bối Bối tại sao cười? Bởi vì Thiên Linh Học Viện tự cho là có chiến thuật bí mật. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét hạ căn bản không chỗ nào che giấu. Liền ngay cả Trầm Sách ra tay lúc trong cơ thể hồn lực vận chuyển đều xem rõ rõ ràng ràng. Hoắc Vũ Hạo nhằm ngay lúc Trầm Sách đã tên đã lắp vào cung không bắn không được mới ra tay. Làm toàn bộ đoàn đội chân chính chủ khống hồn sư, hắn lựa chọn thời cơ, cũng chính là toàn bộ đoàn đội toàn diện phát động thời điểm. Nguyên bản nhìn thì Sử Lai Khắc thất quái có vẻ phân tán trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu như trước ở lại Hoắc Vũ Hạo bên người bất động. Nhưng phía trước bốn người nhưng dường như bốn con mãnh thú bình thường đồng thời bộc phát. Hơn nữa còn là phối hợp với Trầm Sách thiên kích mâu bạo phát. Tại linh hồn trùng kích dưới, Trầm Sách lại là đang đứng ở hết sức chăm chú điều khiển thiên kích mâu thời điểm. Không chỉ cái kia một mâu vứt sai lệch, hơn nữa còn hứng chịu không nhẹ tinh thần thương tích, kêu rên đồng thời miệng mũi xuất huyết, mà hắn thiên kích mâu nhưng là như tia chớp bay ra. Mục tiêu nhưng là phe mình thuẫn tường, kiên cố pháo đài từ bên trong là dễ dàng nhất công phá. Câu nói này tuyệt đối có đạo lý. Tổ bốn người thành thuẫn tường, từ bên ngoài là hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở cùng mạnh yếu phân bộ. Dương Minh, Tống Hổ, Bạch Trần, Diệp Mậu bốn người đang không ngừng biến hóa chính mình vị trí. Duy trì thuẫn tường chỉnh thể cân bằng phòng ngự. Thế nhưng, này phòng ngự là với ở ngoài, cũng không phải đối nội a Trầm Sách toàn lực một kích. Tại phi vũ diễm tăng cường, hoàn toàn từ bên trong Hoành Vân chính bọn hắn thuẫn tường bên trên. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang. Vô số thuẫn ảnh từ nội bộ bị nổ tung, màu trắng xanh rừng rực hỏa diễm gần như là trong nháy mắt liền tan chảy băng thuẫn hiệu quả. Không chỉ có như vậy, vẫn thiêu đốt đến khoảng cách gần nhất Dương Minh, khủng bố lực trùng kích, lệnh thuẫn tường bên trái một nửa toàn bộ nổ tung, Dương Minh, Tống Hổ hai người tức thì bị nổ bay ra, hỏa diễm lan tràn bên dưới, đồng thời hét thảm một tiếng, tấm chắn ở cánh tay phải hóa thành huyết quang, nguyên bản nhằm vào Bối Bối không hiểu sao đòn khuynh tả lại nhằm phe trên người phe mình. May là, thiên kích mâu không phải trực tiếp bay về phía người, bằng không kết quả e sợ sẽ càng thêm bi thảm, cũng là tại một tiếng này kịch liệt nổ vang vang lên đồng thời. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch đồng thời chợt quát một tiếng. Lúc trước tựa hồ chịu đến băng phong hồn ký ảnh hưởng mà chậm lại tốc độ lại đột nhiên tăng lên. Chỉ là một cái thoáng thân, Từ Tam Thạch liền từ tổn hại thuẫn tường nơi chui vào. Mà Bối Bối nhưng là thô bạo đụng vào còn lại một nửa thuẫn tường. Hòa thái đầu giống như là cố định bình thường thân thể đột nhiên dừng lại. Sâu sắc hít một hơi trong miệng hồn lực tăng cường điếu xì gà. Toàn thân vang lên liên tiếp kim loại tiếng nổ vang. Ngày hôm trước, Từ Tam Thạch vừa tại đánh với Vân La cao cấp hồn đạo sư học viện lúc đã từng đối mặt quá hồn đạo pháo đài chiến pháp lại một lần nữa xuất. Hiện, mà lần này thi triển người nhưng là hòa thái đầu. Hắn hồn đạo pháo đài này một thi triển, quả thực giống như là đang biến thân. Cùng ngày đó Vân La đội trưởng Tư Đồ Vũ thi triển hồn đạo pháo đài có chất khác biệt. Tư Đồ Vũ nền chỉ là từ hai chân hướng phía dưới kéo vươn ra. Mà hòa thái đầu này một thi triển, vậy cũng liền đúng là pháo đài. Dày đặc kim loại nổ đùng trong tiếng. Một cái hình tròn nền tại hắn dưới chân hình thành, hắn hai chân không ngờ lại hoàn toàn bị nền bao bọc trong đó không thấy gì nữa. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Mên Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.